Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 727. Góc truyện audio.com. Chương 727. Thuận lợi, này khối tính âm ngọc phù, thật ra là đồ vật của cố nhân. Lão nạp đã có mười mấy năm chưa từng gặp qua. Lão hòa thượng có cảm mà phát mà thở dài một tiếng. Theo sau liền hướng về phía Kiều Mộc điểm điểm đầu nói. Thỉnh chờ một lát một chút nữ thí chủ. Đi theo hắn liền đi hướng thiện phòng một bên. Từ một loạt tủ đứng gỗ tách ngăn kéo bên trong. Lấy ra một con đen nhánh cháp. Vươn ống tay áo ở cháp thượng xoa xoa. Lão hòa thượng ôm cháp ngơ ngác mà nhìn một lát. Tiểu hòa thượng ăn mặc một bộ màu xám tiểu tăng bào. Ngồi quỳ ở Kiều Mộc bên cạnh một cái tiểu đệm hương bồ thượng. Như dòng suối nhỏ chảy trong sáng đôi mắt không ngừng đánh giá cái này khách lạ. Lão hòa thượng ôm hộp đen xoay người đi đến Kiều Mộc đối diện. Ngồi xuống sau đem trong tay cháp đưa qua đi cấp Kiều Mộc. Nữ thí chủ, đây là của ngươi, kinh hồng, Kiều Mộc không nghĩ tới chuyến này cư nhiên như thế thuận lợi. Cái gì thủ tục bàn giao đều không cần. Lão hòa thượng vừa thấy đến kia khối tình âm ngọc phù. Liền đem kinh hồng phó thác cho nàng. Này cũng quá thuận lợi làm người giật mình đi. Lão hòa thượng gật gật đầu. Thở dài một tiếng nói. Lão nạp ở chỗ này ước chừng đợi 14 năm. Từ nay về sau, rốt cuộc có thể lại hoàn thành này đoạn chấp niệm. Còn muốn đa tạ vị này tiểu thí chủ trợ giúp. Kiều Mộc tò mò hỏi. Cái gì gọi là chấp niệm a? Lão hòa thượng ngơ ngẩn mà nhìn Kiều Mộc xuất thần, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Giống, giống, liền hỏi vấn đề, đều không có sai biệt. Giống cái gì, lão hòa thượng không có nói. Kiều Mộc lại là nghe được không hiểu ra sao như lọt vào trong sương mù. Nhìn lão hòa thượng nói. Nếu là ngươi trải qua quá sinh tử, đối mặt qua nhất bất kham quá khứ, ngươi có lẽ sẽ biết. Cái gì là chấp niệm hay không chấp niệm, hết thảy đều là hư vô, cầu mà không được, mới có thể tâm sinh chấp niệm, hoàn toàn không có sở cầu nói. Không phải hảo sao, Kiều Mộc nói, nhịn không được lại chính mình đều nở nụ cười. Chỉ là nói đơn giản, người sao có thể hoàn toàn không có sở cầu đâu. Giống nàng, lại như thế nào không còn sở cầu, khẩn cầu người nhà bình an. Kia cũng là một cầu a, Kiều Mộc nhẹ giọng nói. Làm người làm việc, thủ vững bản tâm là được. Hà tất như thế để ý thế tục ánh mắt đâu. Nàng chính mình cũng chưa ý thức được. Thế nhưng ở một cái mới gặp nhau lần đầu lão hòa thượng trước mặt. Phóng khoáng tâm thần, không thể hiểu được mà nở nụ cười. Thật giống như, lão hòa thượng là nàng một vị đã lâu lão bằng hữu. Ở lão hòa thượng trước mặt. Không cần thiết phải hạ xuống bất luận cái gì tâm phòng. Lão hòa thượng ngây ra mà nhìn Kiều Mộc thật lâu. Theo sau ha ha nở nụ cười. Giống, rồi lại không giống. Hảo hài tử, tính tình của ngươi, có thể so nàng tiêu sái tự nhiên nhiều. Ha ha ha ha, như vậy vui vẻ cười. Hai người chi gian cũng đều thiếu vài phần câu nệ. Nói chuyện cũng tự nhiên rất nhiều. Tiểu hòa thượng ở một bên xem đến ngốc không? Lăng đăng, hắn nhưng chưa từng gặp qua, sư phụ đại nhân như vậy thân thiết quá, dĩ vãng những cái đó tới cửa khách nhân, có thật nhiều đều là giống trước mắt nữ thí chủ như vậy. Cẩm y hoa phục, vừa thấy chính là đại quan quý nhân, nhưng sư phụ đối bọn họ chưa bao giờ sắc mặt thay đổi cả. Hài tử, nơi này sơn dã thôn hoang vắng, ngươi tới một chuyến không dễ, liền ở chỗ này trụ hai ngày lại đi đi. Đa tạ đại sư thịnh tình, chỉ là ta thượng có chuyện quan trọng trong người, không thể tại đây nhiều làm trì hoãn, cảm tạ đại sư một phen hảo ý Kiều Mộc vội nói. Nàng muốn lập tức chạy tới Bắc Lam phòng ngự công sự. Nàng lo lắng Mặc Liên sốt ruột, như thế, kia nhất định phải ăn cơm chay lại đi, lão hòa thượng vội nói. Kiều Mộc này liền gật gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Lão hòa thượng đầy mặt tươi cười gật gật đầu. Người trước nhìn một cái này kinh hồng. Ta đi chuẩn bị đồ chay. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.